Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 71, đến biển vô tận. Nhận được tin về tình hình trước khi mất tích của sư phụ, và 1.000 linh thạch từ đồ đệ Phong Hữu Chỉ, Giang Trừng liền gửi thư cho đại sư huynh đang giám thị Văn Nhân Quân. Lấy chiếc lông vũ do Hắc Điểu đại sư huynh sai đi gửi thư trước đó hóa thành ra, cô vận linh lực nơi đầu ngón tay, điểm vài phát biến lại thành chim, đặt tay lên đầu nó, nhẩm thầm lời muốn nói. Hắc Điểu khôn lanh lắm, Giang Trừng nói xong, nó liền vỗ cánh, chớp cặp nhãn đỏ bay đi, đương nhiên trước đó đã để lại cô một chiếc lông khác. Giang Trừng cho lông đen vào túi chữ vật, vỗ cái túi vừa mới ních đầy, quyết định đến Hứa Gia Thương Nguyên thăm tam sư tỷ Trịnh Giao, để chị an lòng. Hứa Gia Thương Nguyên vẫn lộng lẫy nguy nga hệt vậy, chủ nhân Hứa Lam Kiều vẫn khoác cái điệu bệnh tật như trước. Giang Trừng đến không đúng lúc, Trịnh Giao sư tỷ đang ngủ, Hứa Lam Kiều ngồi cạnh chăm nom. Ánh mắt chuyên chú ấy khiến bóng đèn là Giang Trừng cảm thấy mình hơi quá chói lóa. Nàng vẫn chưa dậy, khó lắm mới ngủ được một chút, không tiện gọi, chi bằng tứ sư muội nghỉ ngơi dùng bữa trước hẵng. Hứa Lam Kiều cất giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại rõ vẻ không cho phép người khác từ chối. Giang Trừng cũng không gấp gáp gì, cô nhìn gương mặt đang ngủ hơi tái của Trịnh Giao, dứt khoát đồng ý rồi theo tôi tớ bất thình lình xuất hiện đi ăn uống tắm rửa. Nghe đồn Hứa Gia Thương Nguyên có đến vài suối thuốc tốt cho người ngâm. Gia chủ Hứa Lam Kiều cũng đã thẳng thừng gọi cô là tứ sư muội, như sư tỷ Trịnh Giao rồi, Giang Trừng thấy mình không cần khách sáo với hắn. Cơ mà biết rõ cô là sư muội rồi thì cái mớ địch ý đề phòng lồ lộ kia là như nào? À không, cõi tu chân nam nam nữ nữ bên nhau là chuyện thường tình. Tóm lại, cô ngắn tận cổ đám đàn ông thích ghen tuông vớ vỉn này rồi, trông thì có vẻ hiền lành, sao tính tình lại y chang đại sư huynh thế kia? Giang Trừng hơi ấm ức nhưng vẫn thoải mái chạy đến suối nước nóng thư giãn một chập. Vừa tắm vừa thưởng thức các loại thức ăn tươi ngon, tức thời cảm thấy những bôn ba tất tả trước kia như tan biến cả, đúng là sướng hết thốt nên lời. Đến tối, Giang Trừng rốt cũng đã gặp được sư tỷ Trịnh Giao, lại trải nghiệm cảm giác được quan tâm soi xét. Vì cô nhỏ nhất trong số các sư huynh muội, lại còn nhập môn muộn nhất nên luôn được chăm nom. Chính vì được săn sóc chân thành, Giang Trừng bất giác đã đưa họ vào phạm vi những người mình phải bảo vệ. Đời trước sống hơn 20 năm, cô chỉ có một đứa em trai là chỗ thân thiết. Đến thế giới này bỗng lại thêm bao nhiêu là người khiến mình bận lòng, nghĩ đến lại thở dài. Giang Trừng liếc Hứa Gia chủ nghiêm trang lễ độ bên cạnh, bỗng lại lên cơn nghịch, sải bước đến nhiệt tình ôm chầm lấy Trịnh Giao đang ngồi tựa trên giường, cọ đầu vào hõm cổ chị, làm nũng, sư tỷ mau khỏe lại đi ạ, không chỉ mỗi chị lo cho em cũng rất lo cho chị đó, mọi người kẻ thì bị thương kẻ lại mất tích, em sợ chết được sao tự dưng lại xảy ra nhiều chuyện thế này. Trịnh Giao ôm cô vào lòng khẽ cất tiếng dỗ dành, khí chất bạn trai dịu dàng tung tóe ra cả. Giang Trừng lén liếc Hứa Lam Kiều cạnh đấy, thấy nụ cười hắn dùng để nhìn hai người đã sắp rơi rụng, không kìm nổi tiếng cười thầm trong dạ. Khi, này thì khoe ái ân trước mặt mấy đứa thất tình nè, dốc cho cạn chén giấm lâu năm này đi hen. Giang cô nương, tam sư tỷ nhà cô vẫn chưa khỏe hẳn, không thể mệt mỏi lâu, thôi thì để nàng ngủ thêm lát nữa nhé. Hứa Lam Kiều hắng giọng, rốt cũng lên tiếng. Giang Trừng, há há sao trước mặt tam sư tỷ không gọi cô là tứ sư muội nữa đi. Ấy, Hứa gia chủ nói phải. Tôi sơ sót rồi. Nào sư tỷ, để em dìu chị nằm xuống. Giang Trừng cẩn thận đỡ Trịnh Giao nằm xuống, rém góc chăn cho chị, sau đó ngồi đấy nắm tay chị, không có vẻ gì là muốn đổi chỗ. Im lìm một chốc, Giang Trừng và Trịnh Giao cùng nhìn Hứa Lam Kiều. Giang Trừng cười đến là sáng láng chính trực, Hứa gia chủ, sư tỷ muội bọn tôi muốn trò chuyện riêng một lát, anh xem. Hứa Lam Kiều đi rồi, Trịnh Giao cười thành tiếng, cốc đầu Giang Trừng một cái, sao lại cố ý chọc người ta? Có hả? Đâu nào Giang Trừng cười sán lạn, trông vô cùng chân thành. Kể ra thì cô chưa đến nỗi ghét Hứa Lam Kiều, người không thích hắn ra mặt chính là sư phụ và nhị sư, huynh. Thôi, không nói mấy chuyện đó nữa, sư tỷ hẳn chỉ nghe nhắc sơ về vụ mất tích của sư phụ thôi nhỉ. Giang Trừng thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Trịnh Giao cũng nghiêm túc hơn, gật đầu, đúng vậy, trước đó ta cứ mê man, ít khi tỉnh táo, chỉ nghe nhị sư bá bảo sư phụ mất tích rồi, ngoài ra chẳng biết gì thêm. Nhị sư bá sợ ta lo nghĩ, không dưỡng thương đàng hoàng nên cũng chẳng nói nhiều, rốt cuộc là như nào, muội kể ta nghe xem. Giang Trừng không định giấu, tỉ mỉ thuật lại từ đầu tới đuôi cho chị nghe, gồm cả việc các đệ tử đang đi khắp nơi tìm kiếm tung tích sư phụ. Lát thăm sư tỷ xong em sẽ lên đường đến biển vô tận ngay. Giang Trừng nói, Trịnh Giao đặt tay lên ngực, mày cau tít lại, nếu không bị thương thì giờ ta đã đi tìm sư phụ rồi, người mất tích quá lạ lùng, ta lo lắm. Mà chuyện này cũng chẳng thể nói với ai, chỉ trông cậy vào mấy người bọn muội, đến lúc nào mới hay tin sư phụ đây. Sư phụ lâm nguy, người làm đồ đệ như ta lại không thể đi tìm, đúng là đáng hổ thẹn. Sư phụ luôn phải bảo bọc đồ đệ chứ, chuyện sư phụ đã không giải quyết nổi, một tiểu đồ đệ như con chẳng nhẽ lại lợi hại hơn. Để đệ tử phải lo lắng, sư phụ mới là người nên xấu hổ ấy. Nếu sư phụ có ở đây, hẳn người sẽ nói thế. Giang Trừng bắt chước giọng điệu của Bạch Nhiễm Đông, tiếp, đám oát chưa mọc đủ lông đủ cách mấy đứa mà đòi vượt qua sư phụ á, còn khuya. Trịnh Giao, phụt sư phụ có lẽ sẽ bảo thế thật. Giang Trừng thấy mình đã chọc cười thành công, cũng cong môi lên, sư tỷ, không sao đâu, sư phụ thông minh như thế, sẽ chẳng dễ gì gặp chuyện, có khi chẳng chờ bọn em đến cứu người đã tự trở về rồi ấy. Với cả chị phải tin sư huynh muội nhà mình chứ, chị an tâm dưỡng thương đi, gần đây em cũng đã tiến bộ lắm rồi. À, ngoài chuyện này ra, em còn muốn hỏi sư tỷ một việc nữa. Giang Trừng chậm chạp buông lời, vẻ mặt kỳ lạ. Trịnh Giao hơi tò mò về thái độ của cô, hỏi ngay, sao thế? Giang Trừng, thì là, sư tỷ có biết nhị sư tỷ? Đó, chị có biết không? Mới đầu Trịnh Giao còn hơi mờ mịt, sau đó bỗng sáng tỏ, phì cười, muội nhận ra rồi à? Giang Trừng, vậy là, đúng thế ạ. Trịnh Giao, thực ra nhị sư tỷ là nhị sư huynh. Giang Trừng, ha ha, nhưng sao tam sư tỷ phát hiện ra được vậy? Trịnh Giao bưng mặt, nhớ lại chuyện cũ, giờ khóc giờ cười, hồi mới nhập môn ta vẫn chưa biết đâu, sư phụ dặn ta phải thân thiết với nhị sư tỷ, khi ấy sức khỏe ta không được tốt, sư phụ bảo tới chỗ nhị sư tỷ ngâm suối thuốc, đại khái là người muốn xem tuồng ấy mà, thế là bèn cố ý kêu ta mời nhị sư tỷ tắm chung, đặng bồi đắp tình cảm sư tỷ muội. Giang Trừng, sư phụ đúng là một nhân vật khó diễn tả bằng lời. Trịnh Giao, tóm lại, nhị sư huynh bị ta bám mãi thành phiền, bèn tiết lộ mình thực ra là nhị sư huynh. Nhắc mới nhớ dung mạo của nhị sư huynh đẹp quá lắm, không nhận ra cũng chẳng trách được. Giang Trừng, em nghĩ mình rốt cũng đã hiểu tại sao hồi đi cực Bắc, được chăm sóc mà nhị sư huynh lại bức bối rồi, nhưng do đâu mà anh ấy lại cải trang thành nhị sư tỷ ạ? Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết hình như từ hồi còn rất nhỏ huynh ấy đã ăn mặc điểm trang, như nữ tử rồi. Hai người trò chuyện một lát, Trịnh Giao lộ vẻ không gượng được nữa, Giang Trừng ngừng để chị dưỡng sức, mình lặng lẽ rời khỏi. Hứa Lam Kiều chưa đi nghỉ, vẫn ở đấy chờ chị. Giang Trừng không để hắn cất tiếng, thẳng thừng cáo từ rồi phóng khoáng rời bước. Lúc cô đi là nửa đêm, giữa rừng sâu núi thẳm và các thành trì làng mạc của người phàm đều đã lặng thinh, chỉ có vài nơi là còn rộn rã. Chỉ khi lướt qua thành trì tu chân, thì đèn đuốc vẫn còn sáng tỏ nơi lầu gác mờ sương, nô nức dập dìu. Giang Trừng ngự kiếm gấp rút lên đường, chẳng hơi sức đầu ngắm sắc đêm tĩnh mịch, cô như ánh sao băng vút ngang chân trời, chớp mắt đã biến mất. Giữa khuya cô độc, cô rốt đã để lộ nỗi ưu tư mình vẫn kiềm nén, trên mặt vắng bóng nụ cười quen thuộc. Những cảm xúc tiêu cực dù là sốt ruột, lo lắng hay đau buồn, cô đều không muốn thể hiện ra với những người mình quan tâm, cô chỉ muốn mình thật bình tĩnh, để họ an lòng. Trước kia, bạn bè xung quanh luôn cho rằng cô là một người có thể dựa dẫm vào, dường như chẳng có gì cô làm không được. Cô đã quen diễn vai để người ta có thể tin tưởng nương nhờ. Hai ngày sau, Giang Trừng đến biển Vô Tận. Biển Vô Tận nằm ở phía đông nam của Sơn Phái Dung Trần. Giữa vùng biển bao la vô bờ là 77 hòn đảo. Mỗi hòn đảo được vài tông môn và gia tộc tu chân quy mô khác nhau chiếm giữ. Dưới lòng biển còn có cả đám yêu thú lợi hại. Dân cư nơi đây dũng mãnh hơn ở Sơn Phái Dung Trần. Người phàm nhiệt tình hiếu khách, tu sĩ cũng tùy ý đi lại trong thành trì phàm nhân. Vùng đất này dường như không có thành trì dành riêng cho người phàm. Họ chung sống hòa thuận với tu sĩ, người người biết tu chân, nơi nơi bắt gặp tu sĩ, đây hẳn là điểm đặc sắc riêng của vùng biển Vô Tận này. Với cả biển Vô Tận là nơi có nhiều tán tu nhất, vàng thau lẫn lộn, tuy náo nhiệt nhưng cũng dễ xảy ra chuyện. Vị tu sĩ này, trông cậu có vẻ mới đến thành biên hải lần đầu, có muốn thuê trọ không? Phòng thượng hạng ở lầu vạn quần chúng tôi chỉ mới linh châu một đêm thôi. Tiền bối, chi bằng đến xem thử gác lai tiên bọn tôi, gác lai tiên kèm linh bộc, có thể giới thiệu những nơi thú vị gần đây cho tu sĩ. Lại còn phục vụ đặc sản hải vực, chỉ 12 linh châu một đêm. Nhìn là biết tu sĩ đây là người dày công tu luyện, quán Phương Xuân chúng tôi có tụ linh trận cỡ đại, ra ngoài hành tẩu vẫn nên tìm một nơi dồi dào linh khí mới phải. Tu sĩ, tôi, tiền bối văn nhã thư sinh thế này chỉ hợp với lầu phiên nhiên chúng tôi thôi. Vừa vào thành đã bị các tu sĩ cấp thấp ăn diện vô cùng tươm tất, nhưng lại làm nghề kéo khách ảo đến vây lấy, tâm trạng Giang Trừng hơi phức tạp. Cô như thoáng trở về thế giới của mình, đúng là ở đâu cũng có cò mồi. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 72, dò hỏi tin tức. Cuối cùng, tu sĩ gác lai tiên đã trèo kéo Giang Trừng thành công, vì hắn triển những hai chiêu sát thủ, một là hướng dẫn viên linh bộc, hai là đặc sản hải vực. Xứng với tên của mình, gác lai tiên được xây rất cao, đủ để khinh thường đại đa số các kiến trúc ở thành biên hải này, nội thất bên trong phẳng phất tiên khí, tuyệt nhất là ở gần biển, có thể ngắm cảnh đường chân trời cách đấy không xa. Nhưng Giang Trừng đến đây không phải để thưởng cảnh, cô tới tìm manh mối. Tiền bối muốn thăm biển Vô Tận ạ. Thế thì ngài đến không đúng lúc rồi, dạo này nơi ấy không yên bình gì cho lắm.

Cùng lúc đấy, biển vô tận thay đổi một cách đáng sợ. So với thành biên Hải Giang chừng từng nán lại một ngày, thành Vọng Uyên Nom có vẻ cổ kính hơn, tường thành đồ sộ răng đầy kết giới hàn đầy vết chống chọi với yêu thú, dưới biển tự cổ chí kim, cửa thành được xây cao hơn những tòa thành bình thường khác, họa đủ loại hung thú trừ tà trấn sát bằng sơn đỏ. Vào thành cũng không xuất hiện từng tốp tu sĩ kéo khách, mọi người đều tới lui vội vàng. Ven đường có những tiểu thương đang vội vã dọn quầy, giữa màn mưa như nối liền đất trời, tất cả mọi âm thanh đều bị tiếng mưa ào ạt bao trùm. Tu sĩ có lợi hơn phàm nhân ở khá nhiều khía cạnh, ví như trời đột ngột mưa như chút, tu sĩ hoàn toàn chẳng cần lo rằng mình sẽ nhách nhác ướt mềm, vì phép tách bản thân ra khỏi màn mưa bình thường này vốn cực kỳ dễ. Thong dong dạo bước dưới mưa, giày áo trắng của Giang Trừng chẳng vương một giọt nước, nếu không ưa là màu, không sợ làm hỏng bầu không khí thì đến dù cũng chẳng cần cầm. Giang Trừng nhìn trái ngó phải, phát hiện một quán trà có phong cách tạm ổn. Không ít tu sĩ yêu thích mỹ thực, cũng khá nhiều tu sĩ ăn kham mặc khổ, nhưng vì để thể hiện phong cách, mà đa số người sẽ chọn quán trà quán rượu làm nơi bàn chuyện, trao đổi tin tức. Thường những nơi như thế sẽ được bày biện trang nhã, tên biển nhã nhặn, xây cao và buông màng lụa. Đến gần cửa, Giang Trừng ngửi thấy hương trà tươi mát, thoang thoảng nhàn nhạt giữa màn mưa, quả đúng là quán trà. Xem ra cô phải nán lại đây tán dóc với thiên hạ trước khi mưa tạnh rồi, nếu may có khi còn hóng được thêm vài thông tin hữu ích. Trước khi làm gì cũng phải chuẩn bị kỹ càng, để tăng phần trăm thành công thì biết càng nhiều điều càng tốt. Vừa bước tới hiên, Giang Trừng định xếp dù lại thì trông thấy một bé gái gần đấy đội mưa chạy đến, cô bé thắt bím hai bên, trên gương mặt nhỏ xinh là bầu má hay đỏ phúng phính non đáng yêu vô cùng, có điều sắp thành chuột lột. Cô đang nghĩ vẩn vơ, cô bé nọ đã vấp phải gì đấy ngã bụp xuống đất, lăn một vòng dưới vũng nước nông, cả người lấm lem những bùn. Bị ngã nhưng nó không khóc, hơi dầu dĩ chống tay xuống định bò dậy. Bỗng nhiên, cô bé cảm nhận được một chiếc bóng phủ lấy mình, nước mưa trên người cũng biến mất, một vạt áo trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt. Nó ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn, lúc trông thấy người đang khẽ khom lưng giơ tay về phía mình thì giật thót, nỗi sợ hãi bao trùm đôi mắt to xinh đẹp, cô bé hốt hoảng lắm. Giang Trừng sững sờ bởi phản ứng của nó, không kìm được phải giơ tay lên sờ mặt mình. Cô khá đẹp, đẹp bình dị trong veo chứ không sắc sảo, người nào mới gặp cũng sẽ ấn tượng bởi vẻ ngoài tuấn tú ngây thơ, hiền hòa sáng láng của cô. Giang Trừng đã lừa biết bao nhiêu là người với gương mặt này rồi. Nhưng cô không ngờ cô bé trước mặt lại phản ứng kỳ lạ như vậy, thái độ và ánh mắt của nó như đã từng gặp cô rồi. Nhưng nếu thực sự là thế, sao cô chẳng nhớ gì cả? Mưa to vậy sao lại chạy một mình ngoài đường thế bé? Nhận ra vẻ hoảng loạn và ngẩn ngơ trong ánh mắt của cô bé, Giang Trừng dẫu ngờ vực nhưng không thể hiện ra, chỉ cười thân thiện chìa tay kéo nó dậy khỏi vũng nước, lau bùn hộ. Cô bé kém khoản che giấu tâm trạng hơn Giang Trừng nhiều, được Giang Trừng kéo dậy, nó khá căng thẳng, chỉ dám liếc cô một cái rồi cúi đầu xuống ngay, lý nhí đáp, tôi về ngay đây, cha đang chờ. Dứt lời, cô bé bèn định dãy khỏi Giang Trừng xông vào màn mưa, Giang Trừng lại xốc thẳng nó lên, nhét thẳng vào lòng, cười bảo, mưa to thế này, một đứa trẻ như em chạy ngoài đường không an toàn, để ta đưa em về, dẫn đường nào. Xong, sau khi được bế lên, cô bé trông có vẻ rất không thích lại gần Giang Trừng này bất ngờ lại không vùng vẫy, chỉ mỗi vẻ dầu dĩ trên mặt phức tạp đến mức Giang Trừng chẳng tài nào hiểu nổi, cô lâm vào mờ mịt. Cô đã chắc chắn rằng cô bé này biết mình, nhưng không phải kẻ thù gì. Vì ánh mắt nhìn cô của nó không chứa ác ý, thậm chí còn vương nét tò mò, có điều cô bé cực kỳ nhát gan, và hoàn toàn chẳng biết cách từ chối người khác. Trong lòng Giang Trừng, cô bé lắp bắp, tôi tự về được. Sau khi bị Giang Trừng cười tít chuyển chủ đề thì ngại nhắc lại, da mặt mỏng đến đáng thương. Nhưng dẫu có thế thì ánh mắt của cô bé cũng vô cùng lạc quẻ với thân xác mới mấy tuổi này. Sau khi soi kỹ nó vài lần, Giang Trừng cứ thấy sai sai là lạ, song lại không biết cảm giác ấy bắt nguồn từ đâu. Bé con, em mấy tuổi rồi? Tôi, 7 tuổi. Cô bé lý nhí đáp, khẽ khàng vịn hờ tay Giang Trừng. Mưa to thế em chạy ra ngoài, cha mẹ không lo à? Tôi chỉ có cha, không có mẹ. Cha em bất cẩn quá thể, mưa to thế sao lại để em ra ngoài một mình? Nhỡ gặp nguy hiểm thì sao? Không đâu, tôi thuộc đường, nhà tôi gần đây, trước mặt kia kìa, hôm nay cha bận, tôi ra ngoài chơi một lát về ngay ấy mà. Cô bé thật thà đáp lời, ngây ngô đến độ Giang Trừng phải cảm thấy ngại. Tuy Giang Trừng không có ác ý, nhưng cô thực sự rất tò mò về thái độ của cô bé đối với mình, thế mới mớm thử vài câu, nào ngờ lại dễ dàng như vậy. Quá dễ dãi quá đơn giản, trái lại khiến Giang Trừng không thốt nên lời được nữa. Có câu kẻ phức tạp thua bởi người giản đơn, kẻ quanh co chẳng thắng nổi người ngay thẳng, còn gì? Hỏi thêm vài câu, Giang Trừng từ bỏ việc thăm dò. Thôi, chỉ vì thấy cô bé này ướt mềm cô mới tiện tay giúp đỡ, chẳng cần lúc nào cũng phải làm rõ mọi chuyện như vậy. Đến một tiểu viện tường trắng, Giang Trừng thoáng nhìn vài tán cây chìa ra ngoài, thả cô bé xuống con đường lát đá trước cổng, đưa dù và xoa đầu nó, Rồi, em vào nhà, ta đi đây. Sau đó xoay người bước vào làn mưa, những hạt mưa rơi xuống vẫn chẳng chạm được vào người Giang Trừng, mà giặt sang hai bên như được đôi tay vô hình nào đấy hất ra, đôi giày trắng của cô cũng không chạm vào nước mà lững lờ trên mặt đất, bóng lưng thẳng tắp, phóng khoáng phong lưu lắm thay. Cô bé cầm dù đứng dưới hiên nhà dõi theo dáng hình rời đi của Giang Trừng, ánh mắt vương nỗi ngưỡng mộ và ước ao. Nếu mình được như nàng ta thì tốt biết bao, thế thì đã. Giọng nó rất khẽ, chưa dứt lời, cánh cửa sau lưng đã cót két mở ra, lấp ló bên trong là một bóng người cao gầy. Vào thôi, thay đồ đi. Giọng nam nhàn nhạt vang lên. Vâng, con biết rồi, thưa cha. Bàn tay cầm dù của cô bé siết lại, cúi đầu bước vào viện tử, người đàn ông cao gầy kia, thì đưa đôi mắt thanh thanh màu trà nhìn theo hướng Giang Trừng rời đi, rồi cũng đóng cửa. Tán xanh trên tường vây bị mưa cuốn, thềm đất lá rơi đầy. Giang Trừng trở về quán trà mình nghĩa được trước đấy, bên trong có rất nhiều tu sĩ, nhưng không ngồi giải mà túm tụm thành đôi ba nhóm. Sau khi lên lầu, Giang Trừng ngó bừa một vòng rồi bước đến chỗ một người đàn ông khoác lơi áo xanh, để râu quai nón trong góc phòng. Ở đây chỉ có gã ngồi một mình, cũng chỉ có một mình gã uống rượu giữa quán trà sực nức hương trà này. Đạo hữu, tôi ngồi đây không phiền chứ? Tu sĩ bê thà ngó cô một cái, phiền. Vậy thì xin làm phiền. Giang Trừng cười, ngồi xuống đối diện gã. Tu sĩ nọ khựng lại, hàng mày đen rậm dựng thẳng nom khá dữ dằn. Mi không nghe ta bảo gì à? Đây hẳn là lý do gã độc chiếm một bàn, vẻ ngoài khá hung hăng. Giang Trừng lờ câu nói sặc mùi dữ tợn của gã đi, lấy một vò rượu to, Trừng nắm tay từ túi chữ vật ra, mở nắp cười. Tôi mời ông uống rượu. Tu sĩ bê tha nghẹn họng, lập tức hèn mọn nín thin, chỉ nhướng mũi, đôi mắt lấp lánh hao háo nhìn vò rượu trong tay Giang Trừng, không thèm uống cả rượu của mình. Rượu này tên Bất Túy, là rượu sư bá tôi ủ đấy, ngoài kia không có đâu. Giang Trừng hô tay trên miệng vò, hương rượu lập tức nồng nàn hẳn, khiến ba tu sĩ ở chiếc bàn cạnh đấy cũng phải dõi mắt hóng sang. Bất Túy, nghĩa là uống vào không say á? Tu sĩ bê tha hỏi. Giang Trừng cười hiền, rót một chung nhỏ mời gã, chi bằng ông nếm thử, xem có say không. Tu sĩ bê tha hấp tấp nhấc chung cạn chén, mắt lại sáng hơn, to giọng khen một tiếng, rượu ngon. Thế thêm chung nữa nhé đạo hữu. Giang Trừng rót liền ba chung cho gã, thấy đối phương vội vàng uống ngay, cô lắc vò, cười khì một tiếng. Đây là rượu đại sư bá liên vị hành ủ riêng cho sư phụ Bạch Nhiễm Đông nhà cô đã vòi nàng vài vò. Giang Trừng không hảo món này, nhưng mấy vò rượu đây là để chơi người ta. À không, để moi tin. Tu sĩ bê tha lặng lẽ uống rượu, ánh mắt tỉnh táo nom chẳng có vẻ gì là say, nhưng Giang Trừng phát hiện động tác của gã chậm hơn nhiều, đây chính là tác dụng của Bất Túy. Trông thì không say, nhưng thực ra đã say rồi, tu vi càng thấp càng dễ say, và lúc say sẽ thật thà tuôn ra hơi nhiều chuyện. Tu sĩ bê tha này có tu vi cao hơn Giang Trừng một cấp nhỏ, ba chung là đủ. Đạo hữu là yêu tu đúng không? Giang Trừng răng kết giới để không ai nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện của hai người, xong xuôi mới cười tít hỏi. Lúc không sử dụng linh lực thì yêu tu cũng chẳng khác linh tu gì mấy, nếu kỹ càng thì khó ai phát hiện nổi. Ông râu quai nón nom khá hung tợn trước mặt này che giấu rất tốt, nhưng vẫn không thoát khỏi mắt Giang Trừng. Cũng phải cảm ơn đại sư huynh yêu tu của cô, không có anh huấn luyện thì cô chẳng tài nào nhận ra được. Quả nhiên, nghe Giang Trừng hỏi thế, tu sĩ bê tha chậm chạp gật đầu. Và là yêu tu dưới biển, đúng không? Giang Trừng nhạy cảm ngửi được mùi biển trên người gã. Ừ. Tu sĩ đáp. Vậy, Giang Trừng cười tươi hơn, ông kể tôi nghe chơi, trong lòng biển vô tận đã xảy ra chuyện gì to tát lắm nhỉ? Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 74, giữa lòng vô tận, hành tẩu bên ngoài. Yêu tu râu quai nón nom có vẻ bê tha này tên là Côn Thủy, nguyên hình là cá côn một loại yêu thú có kích thước khổng lồ, Giang Trừng từng thấy hình trong tạp chí yêu thú rồi. Cá côn sống ở biển, có cái miệng gồm 3 tầng răng nhọn chiếm gần nửa quả đầu, dẫu dưới biển sâu có vô vàn yêu thú thì vẫn thuộc hàng không dễ trêu vào. Nhưng loài hung thú ấy thời khắc này lại hóa thành người, và đến lánh nạn ở thành trì tu chân ven biển của nhân loại, có thể thấy lòng biển vô tận đã vô cùng nguy hiểm. Ngoại trừ tử giới xuất hiện trên mặt biển, trong lòng biển cũng đã xuất hiện tử giới, chỉ vì tu sĩ loài người chưa xuống biển nên chưa phát hiện, mảng tử giới trong lòng biển khổng lồ hơn trên mặt biển nhiều. Tôi ở gần đấy, rốt cũng bị ép phải chuyển đi, không chỉ tôi mà yêu thú ở vùng biển đấy đều đã cuốn gói hết cả. Ánh mắt Côn Thủy dài dại, Giang Trừng hỏi gì gã bình tĩnh đáp nấy. Đương nhiên gã sẽ chỉ tiết lộ những điều không mấy quan trọng với mình, nếu Giang Trừng hỏi chuyện bí mật một chút, tiềm thức Côn Thủy phản kháng rất kịch liệt, tất không hiệu quả. Vì thế, Giang Trừng hỏi rất cẩn thận. Bọn ông rút khỏi nơi ấy là vì trong tử giới có thứ gì nguy hiểm à? Côn Thủy ngập ngừng giây lát mới đáp, không biết, nhưng tử giới sẽ thôn tính hết mọi vật, nó muốn tất cả những thứ tồn tại trên vùng mình chiếm được, không đi sẽ bị nuốt chửng, nguy hiểm lắm. Giang Trừng nhịp nhịp ngón tay trò xuống bàn, ngoái đầu nhìn bầu trời chập trùng mây đen đằng xa. Cô tiếp xúc với tử giới nhiều hơn người khác, cô tận mắt chứng kiến mảng tử giới đầu tiên xuất hiện ở Sơn Phái Xuất Trần. Khi ấy nó chỉ khiến người ta chấn động chứ chẳng có vẻ gì là quá nguy hiểm, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nó đã khiến nhân loại phải kiêng dè hơn thêm. Sau này, lúc ở mộ U Tổ, cô còn từng cùng đại sư lên tử giới, bên trong đấy rỗng không nhưng Giang Trừng luôn cảm thấy bất an, trộm nổi gai ốc suốt, song chẳng phát hiện được gì. Tử giới, rốt cuộc là thứ gì? Chỉ là một thế giới đã chết bỗng dưng xuất hiện. Không, chẳng thể nào đơn giản như thế. Nó nuốt cả vật sống lẫn vật chết và cả không gian của thế giới này, không gian bị nó chiếm lấy đều biến mất hết. Nghe Côn Thủy nói thế, tay Giang Trừng khựng lại, đột nhiên trợn trừng mắt, lộ vẻ không tài nào tin nổi. Cô nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Những mảng tử giới mà cô tiếp xúc đều xuất hiện trên trời, cao xanh vốn chẳng có gì, cô chỉ cảm thấy bị che mất một khoảng thinh không. Nhưng nếu tử giới xuất hiện dưới đất, ở các thành trì người đến kẻ đi thì sao? Chúng sẽ chồng lên nhau ư? Không, tử giới sẽ chiếm lấy chỗ vốn dĩ, cũng có nghĩa tử giới chính là một cái miệng khổng lồ sẽ nuốt trọn không gian vốn có của thế giới này, lấp chính nó vào đấy. Nếu tử giới xuất hiện trên mặt đất, thành trì nơi ấy, thậm chí cả những người chưa kịp rời đi đều sẽ biến mất toàn bộ. Hiện thời đất liền vẫn chưa xảy ra tình trạng này, nhưng tất cả tử giới đã xuất hiện đều đang bành trướng không ngừng, lan đến mặt đất hầu như chỉ là vấn đề thời gian. Tử giới lan tràn, con người có thể chuyển nơi ở, nhưng nhỡ một ngày nào đấy, tử giới chiếm cứ toàn bộ thế giới thì sao? Cư dân của thế giới này biết đi đâu được nữa? Có phải sẽ như những cư dân từng sống ở tử giới? Nhưng nơi ấy đã xảy ra chuyện gì mà lại thành cõi chết thế kia? Những sinh linh nơi ấy, dù sống hay chết, đã biến đâu mất rồi? Cả thảy đều bỏ ngỏ. Đến cả người không thuộc thế giới này như Giang Trừng, lúc này đây cũng phải toát mồ hôi lạnh vì những phỏng đoán ấy. Đúng là thế giới này rất rộng lớn. Nhưng theo sự xuất hiện ngày càng nhiều và tốc độ lan tràn ngày càng nhanh của tử giới, ngày tận thế cách họ đã không còn xa nữa. Giang Trừng biết, ắt hẳn các lão tổ thuộc những tông môn lớn đã có những suy đoán riêng, có lẽ đại hội thiên cơ lần trước được mở ra để họp bàn cách giải quyết, song đến nay vẫn chưa công bố tin tức chính xác, có thể thấy vấn đề tử giới này rất hóc búa, đến các lão tổ cũng chưa tìm được biện pháp áp chế. Tạm nén sầu lo vào lòng, Giang Trừng lại dồn tâm trí vào việc tìm kiếm tung tích sư phụ. Rõ ràng đã sắp xảy ra chuyện lớn, thời khắc này, sự mất tích của sư phụ sẽ đẩy dòng bạch linh của họ vào muôn trùng nguy cơ, đã không đơn thuần chỉ là an nguy của mỗi sư phụ, mà còn liên quan đến tất cả đệ tử bọn cô. Phải tức khắc tìm được sư phụ. Giang Trừng hỏi Côn Thủy thêm vài câu về tình hình dưới biển vô tận, sau khi nắm bắt khái quát thì không dừng chân lâu, cô trực tiếp đội mưa rời đi. Cô không thể cứ đi thẳng đến tử giới trong lòng biển để dò thám được, phải đến hòn đảo thuộc cụm 77 hải đảo gần tử giới một chút nghe ngóng đã. Nay hòn đảo gần tử giới nhất là đảo Thích Gia, nghe tên đã biết họ Thích là gia tộc tu chân lớn nhất trên đảo này rồi. Sóng bên bờ đã dịu hơn nhiều, chỉ trong thời gian ngắn, mây đen xa kia bắt đầu tan bớt, vừa đến bờ biển ngoài thành, Giang Trừng đã thấy một người ngự kiếm vội vàng bay thẳng về phía biển, trông còn gấp gáp hơn cả cô. Mở tấm bản đồ vừa đổi được ra, bấm quyết tìm hướng đi xong, Giang Trừng cũng phất áo ngự kiếm lao đến nơi mây đen đang tụ họp. Biển vô tận không chỉ có sóng là nguy hiểm. Có lẽ nên nói thứ hiền nhất chính là những ngọn sóng trông dữ dội ấy, đám hung thú ẩn nấp dưới lòng biển, trực chờ săn mồi mới thực sự nguy hiểm. Đâu phải tất cả yêu thú đều có thể tu thành người và mở mang linh trí, phần lớn cư dân của biển chính là đám ăn thịt hung tàn kia. Một con hung thú với cái mồm khổng lồ đầy răng cưa bỗng xông vù ra khỏi mặt biển, chồm đến nấp Giang Trừng đang bay. Giang Trừng đã ngự kiếm ở độ cao an toàn rồi, nhưng con hung thú này thực sự rất to, lúc mở to mồm lao đến chỗ cô. Cái đuôi với chiều dài bằng nửa cơ thể vẫn còn nằm dưới nước. Trông thì kinh khủng, nhưng Giang Trừng đã ngự kiếm lướt qua đám răng trong cái mồm há to của nó, tư thái vô cùng thong dong. Con hung thú nọ chỉ nhờ vào chiêu búng người này để đớp Giang Trừng. Giờ cô lách mất, nó đành hậm hực rơi lại xuống biển, tiếp tục núp chờ con mồi kế đến. Bay giữa biển, không phải cứ cách mặt nước đủ cao là an toàn, vì chẳng ai rõ trong lòng biển có những loại yêu thú kỳ lạ gì, thậm chí rất nhiều loài có thể phóng vụt lên kéo tu sĩ đang ngự kiếm trên trời xuống đấy. Giang Trừng ngự kiếm rất tốc độ, thế là cô nhanh chóng trông thấy tu sĩ đi biển ngay trước mình ban nãy. Vị tu sĩ ấy đang gặp nguy hiểm, một đàn yêu thú mình dài nửa mét rộng một ngón tay trông, như chỉ đen liên tục phóng từ dưới biển lên chỗ y, tốc độ cực nhanh vang tiếng xé gió. Giang Trừng liếc thoáng qua đã nhận ra đấy là loài rắn hải tiêu. Loài rắn này sống trên mặt biển, mình mang kịch độc, khốn nạn nhất là lại tập trung theo bầy, vài trăm con cùng hành động. Yêu thú biển, những loài vô cùng mạnh sẽ sống đơn lẻ, còn lại sẽ tụ tập quần cư. Giang Trừng tức khắc bay sang, mười mấy chiếc châm đen kẹp giữa các ngón tay thoát cái đã lấp loài ánh vàng, đâm vọt óc mười mấy con rắn hải tiêu đen. đám rắn bị cô phóng châm qua đầu rơi đồm đột xuống biển, rồi bị đồng loại xé xác làm thịt, mặt biển loang loáng sắc đỏ nhạt. Dùng cách này giải nguy cho tu sĩ nọ, Giang Trừng không đến quá gần, thấy y có thể tự ứng phó được rồi mới chắp tay chào một cái. Tu sĩ nọ vội trả lễ, khua tay ném một vật cho cô, cao giọng, đa tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, xin nhận chút quà mọn này. Hai người không cùng hướng tách ra từ đây, Giang Trừng cất viên minh châu to cỡ trứng bồ câu ấy vào túi trữ vật, tiếp tục lên đường. Trong thời gian lịch luyện, cô đã giết rất nhiều người, cứu không ít người, đương nhiên cũng từng được người cứu. Đi đường thấy người gặp nạn, những tu sĩ xuất thân chính thống thường sẽ ra tay giúp đỡ, trừ trường hợp quá nguy hiểm, tự thấy không làm được gì hoặc những kẻ lòng dạ bất chính, tham sống sợ chết hay tử thù của nhau mới nhắm mắt làm lơ. Trong cõi tu chân đa phần là khung cảnh hòa thuận hữu hảo này, đám cặn bã ác độc kia vẫn thuộc số ít. Có kẻ ích kỷ, ắt cũng có người nhân từ lắm thay. Càng đi ra xa, càng có ít yêu thú đột nhiên lao ra đớp cô. Giang Trừng thầm nhủ, yêu tu Côn Thủy nói đúng thật, lòng biển xa này hẳn đã bị tử giới nuốt mất, thế nên đám yêu thú dữ tợn vốn cư trú nơi đây, lũ lượt rời về vùng duyên hải khiến nơi ấy nguy hiểm hơn nhiều, càng đến chỗ sâu, yêu thú trái lại càng ít. Giang Trừng đứng trên kiếm dõi mắt thật xa, cô đã có thể thấy rất rõ mảng tử giới treo ngược trên biển rồi, cũng như mảng ở mộ U Tổ, từng khối kiến trúc đen nặng trĩu tử khí, khiến vùng biển nó che lấp mất nhuốm mùi chẳng lành theo. Giang Trừng định lên đường đến đảo Thích Gia, cách đấy không xa bỗng vọng tới tiếng kêu cứu của một cô gái, nhớ lại chuyện nữ tu mất tích liên tục xảy ra gần đây, cô tức khắc lao về phía nọ. Nhưng đến nơi rồi Giang Trừng mới phát hiện ở đấy không chỉ có mỗi cô gái mà còn cả hai chàng trai, có vẻ ba người này thuộc cùng một tông môn, hai nam tu đang bảo vệ nữ tu vào giữa, gắng sức khua kiếm chém bầy rơi đông nghịt xung quanh. Bầy rơi có đầu to bằng quả bóng đá lại đông những vài trăm con này, vừa nhìn đã biết khó nhằn. Chẳng trách ba người nọ tái xanh cả mặt, nhất là cô gái ở giữa, tiếng thét chói tai kia đã lẫn âm khàn. Mục tiêu quá khoai, rõ ràng là xông vội qua cũng vô dụng, phải nghĩ cách khác mới được. Giang Trừng đứng đấy suy xét thật nhanh. Ba người đã trông thấy Giang Trừng bay đến, mới đầu sáng bừng ánh mắt, nhưng khi chứng kiến cô ngừng lại, hai chàng trai thở dài, cũng biết tu vi cô không cao, đại khái sẽ không mạo hiểm tính mạng đến cứu người lạ như họ. Nhưng cô gái ở giữa lại cắn môi, nhìn Giang Trừng đứng ngoài vòng rơi vây. Thình lình bảo hai chàng trai, đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta dụ đám rơi hút máu này sang chỗ tu sĩ kia đi. Chàng trai thấp hơn nghe thế, kinh ngạc thốt lên, sư muội, làm thế chẳng phải dồn cậu ta vào chỗ chết ư, mình không thù không oán. Đại sư huynh, gã không chết thì chúng ta chết. Huynh muốn chết ở đây nhưng muội thì không. Nhị sư huynh, mau, chúng ta sang đấy. À kéo gã trai cao hơn, van nài. Gã ta nghe vậy, ánh mắt lóe tia tàn nhẫn. Trước khi thực sự làm thế, ánh mắt gã nhìn sư huynh mình ngập tràn ghen ghét, thừa lúc y không chú ý đã đẩy y lên trước thu hút không ít rơi hút máu, sau đó đạp y rơi xuống rồi kéo cô gái nọ lao đến chỗ Giang Trừng. Giang Trừng đã thấy hành vi của hai kẻ này, khựng lại động tác chuẩn bị giúp đỡ, dứt khoát xoay người rời đi. Cô đã gặp khá loại người như vậy, không thể cứu. Thấy cô định chạy, hai kẻ nọ hốt hoảng, gã trai nghiến răng lôi một chiếc lọ nhỏ ra từ túi trữ vật, nhanh tay ném về phía Giang Trừng, lọ nổ giữa không trung. Chất lỏng đỏ tươi bên trong tung tóe cả, một ít rơi xuống biển, phần lớn tưới lên người Giang Trừng không kịp tránh. Chứng kiến hành động của gã ta, ả kia kinh hãi, nhị sư huynh, sao huynh lại ném nó đi, chuyến này chúng ta toi công rồi. Biết ăn nói thế nào với sư phụ? Muốn sống, về nhớ câm mồm lại. Gã ta gắt vội, ả rúm gió, im bặt, chỉ hằn học nhìn sang Giang Trừng. Còn Giang Trừng, nhìn đám rơi khổng lồ bay về phía mình, mặt mày cô còn khó coi hơn. Lật tay bắn châm vàng về phía hai kẻ đã đến gần kia. Chúng vội vàng tránh đi, song châm vàng vừa mảnh vừa nhiều, né mấy cũng dính mười mấy lỗ nhỏ, chúng liên tục rên đau. Giang Trừng muốn giải quyết hai kẻ này, gọn lẹ hơn nhưng đám rơi hút máu kia quá tốc độ, nếu còn dây dưa sẽ toi mạng nơi đây, thế là cô mặc kệ chúng, bắt đầu chạy trốn bằng vận tốc nhanh nhất. Lũ rơi chẳng màng đến ai khác nữa, chỉ chăm chú đuổi theo Giang Trừng. Giang Trừng liếc chất lỏng màu đỏ trên người, lấy ngón làm dao tước bỏ vạt áo dính rớp. Vạt áo ấy nhanh chóng rơi vào đám rơi, cuồn cuộn biến mất giữa tiếng kêu chít chít, chỉ còn vụn vải tơi tả. Phần nhiều rơi vẫn đang đuổi theo Giang Trừng, cô nhìn cánh tay cũng dính đầy chất lỏng lau mãi không sạch kia, nó cứ như đã ngấm vào da, khiến tay cô ánh đỏ, vô cùng kỳ dị. Đám rơi bám giết chẳng buông, Giang Trừng dùng mọi cách vẫn không thoát nổi, cô liếc mảng tử giới trên không đang dần xa mình, bất thình lình lao xuống mảng tử giới dưới biển. Giang Trừng chỉ muốn thử thôi, nào ngờ đến vùng tử giới, đám rơi kia thực sự đã ngoan hơn nhiều. Giang Trừng nhìn vạt biển yên ảo ôm chọn lấy tử giới bên dưới, lại ngó đám rơi hút máu tuy đã im lặng, nhưng vẫn theo sát sau lưng rồi hít sâu một hơi, lao mình xuống biển. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 75, tử giới dưới biển. Là người tốt hay người xấu? Vừa tỉnh lại, Giang Trừng đã cảm thấy có người đang ở sát bên, một người lạ hoàn toàn. Cô lập tức cảnh giác, nhắm mắt lăn sang hướng khác tránh theo bản năng. Nhưng không gian nơi đây hẹp hơn cô tưởng, cộp một tiếng, Giang Trừng ngồi quỳ trong tư thế đề phòng Thẩm Suýt xoa đau đớn. Cô không nên hành động khi chưa rõ tình hình, nhìn cột đá nứt cả rãnh lớn kề bên, Giang Trừng thấy đầu mình càng nhức hơn. Và đang quỳ kế chỗ Giang Trừng, nằm ban nãy là một tu sĩ tướng mạo bình thường khí chất ôn hòa, hắn vẫn giữ nguyên động tác chuẩn bị đắp tấm áo choàng xuống, ngỡ ngàng nhìn pha hành động thần tốc của Giang Trừng, cùng cây cột đá bị đầu nàng choàng nứt. Ờ, đạo hữu, không sao chứ? Tu sĩ rụt áo choàng về, lùi lại một bước, hỏi hơi lúng túng. Giang Trừng cũng thấy ngượng, nhưng không sao, cô mặt dày mà. Thế là tu sĩ nọ lại được chiêm ngưỡng cảnh Giang Trừng thu hồi động tác, cười với mình một cái, phong độ phủi vạt áo trắng không dính tí bụi, chủ động bước tới hành lễ, thân thiện cất tiếng. Chào đạo hữu, thất lễ quá, tại hạ là Giang Trừng thuộc Sơn Phái Dung Trần. Xã giao cũng phải biết khi nào nên giới thiệu thân phận thật. Giang Trừng nhận ra tu sĩ tướng mạo bình thường trước mặt là người cùng nhóm, với hai kẻ kia, bị chúng xem như đá lót đường trốn. Để tránh đám rơi hút máu nọ, cô nghiến răng lao thẳng xuống biển vì nghĩ vùng này không có yêu thú, dẫu còn mối nguy tiềm ẩn thì cứ chờ rơi đi hết rồi bay lên lánh sau, ngờ đâu tình hình dưới nước lại khác với định liệu. Ai mà lường được trong lòng biển thoạt nhìn êm ả lại có xoáy nước khổng lồ như vậy. Giang Trừng đột ngột bị cuốn vào, chỉ kịp dùng linh khí hộ thân sư bá cho, rồi chìm nổi giữa xoáy nước. Xoáy nước hơi quái, Giang Trừng không thoát được, trước lúc hôn mê đã thấy một bóng đen lớn nặng nề xông đến mình, sau đó tối sầm mắt bất tỉnh, tỉnh dậy đã là hiện tại. Nghe Giang Trừng tự giới thiệu, tu sĩ nọ cũng vội nói, đảo thích gia, thích giữ tu. Dứt lời, sực nhận ra Giang Trừng tự xưng cô thuộc Sơn Phái Dung Trần, hắn căng thẳng hẳn lên, chêm thêm một câu, thì ra là tiền bối thuộc Dung Trần Sơn Phái. Thích giữ tu trông có vẻ thành thực, lúng búng vài câu nghe chẳng êm tai, bèn dứt khoát ngậm miệng luôn. Tông môn có to có nhỏ, Sơn Phái Dung Trần chấn nhiếp một phương, tiếng tăm lừng lẫy cõi tu chân, với thích gia thì đấy quả là môn phái khổng lồ, đến cả gia chủ bọn họ, cũng không dám cản rỡ trước mặt bất kỳ một sơn chủ nào thuộc Dung Trần. Thích giữ tu từng theo gia chủ đến dự vạn tông triều hội một lần, đứng xa nhìn đệ tử của các sơn phái lớn ấy, thấy ai nấy phong thái tuấn tú, tiêu sái xuất trần, như ánh trăng rực sáng giữa các đệ tử môn phái nhỏ bọn họ. Người trước mặt đây, mỗi cái nhắc tay xoạc chân thôi đã ung dung thanh thản. Nụ cười trên mặt cũng khiến người ta như đắm chìm trong gió xuân, ngay cả trong tình huống này vẫn chẳng lộ chút bối rối. Thích giữ tôi nhìn đối phương, tự lấy làm thẹn. Nhớ trước đó thích đạo hữu bị quật xuống biển, tôi không kịp đến cứu, áy náy quá. Giang Trừng ngồi xuống, giơ tay tỏ ý mời, thích giữ tu bèn ngồi xuống đối diện cô. Ôi, kể ra thì xấu hổ, hai người kia là đồng môn của tôi, nhưng giữa chúng tôi có vài chuyện lục đục, lần này cùng ra ngoài theo lệnh của sư phụ, không ngờ họ lại thế này. Mặt mày thích giữ tu đượm nét âu sầu, trông không có vẻ gì là muốn nói nhiều, Giang Trừng bèn không hỏi thêm. Cơ mà lời thích giữ tu vừa nói đã nhắc cô nhớ, Giang Trừng giơ cánh tay, nhìn sắc đỏ ăn vào da vẫn chưa phai. Trước đó, hai vị kia đã tạt thứ này lên người tôi, thích đạo hữu có biết nó là gì không? Giang Trừng sờ vùng da đỏ như máu kia, không sốt sắng là bao, đến giờ vẫn ổn thì cần chi nóng ruột, với cả trong người cô còn có ma trùng chẳng biết khi nào mới đâm chồi nữa mà, cúi rồi sợ gì lở. Thích giữ tu liếc cánh tay cô, thành thật đáp, đó là thứ sư phụ bảo bọn tôi tìm, nhưng tôi cũng không rõ công dụng của nó. Thế thích đạo hữu lấy thứ này ở đâu? Giang Trừng nhớ đến đám rơi bám giết không tha kia, trong lòng đã có suy đoán, nhưng câu trả lời của thích giữ tu lại lạ lùng hơn cả mấy cái khả năng mà Giang Trừng nghĩ ra được. Bọn họ tìm được thứ này ở tử giới. Trong tử giới có một mỏm núi rũ ngược, bên trong có con yêu thú rơi hút máu khổng lồ, ổ của nó chính là nơi sản sinh ra chất lỏng màu đỏ ấy. Thích giữ tu nói, trong tử giới không có sinh vật, yêu thú rơi hút máu đấy hẳn đã mới dọn đến sau khi tử giới xuất hiện, nhưng tất cả yêu thú đều cố tránh xa nơi ấy, tại sao rơi hút máu lại đến gần? Giang Trừng kéo tay áo che vết đỏ, không nghĩ nhiều thêm, xoay sang quan sát nơi mình tỉnh dậy. Họ đang ở trong một hang động dưới nước, không rõ là đâu. Kể ra, thích đạo hữu cũng may. Giang Trừng ngó hòn đá ướt bên cạnh, bỗng thuận miệng nói. Thích giữ tu sững lại, sau đó trả lời, vẫn phải đa tạ tiền bối. Nếu lúc đấy tiền bối không thu hút sự chú ý của đám rơi hút máu kia, giờ tôi đã chẳng ngồi đây rồi. Đúng thế, chúng ta may cả làng. Giang Trừng xoay sang cười, còn nữa, thích đạo hữu không cần phải khách khí thế đâu, gọi thẳng tên Giang Trừng hoặc xưng đạo hữu cũng được. Muốn ra khỏi đây, chúng ta vẫn phải giúp nhau. Dứt lời cô chỉ một hướng, không nên chậm trễ, trễ ắt có biến, chi bằng bây giờ chúng ta xem xét mọi nơi. Được, tất cả xin nghe đạo hữu. Tôi không quen thuộc gì nơi này. nếu thích đạo hữu có ý kiến, xin vui lòng chỉ giáo. Giang Trừng vỗ vai hắn, ngón tay khẽ khựng rồi rụt lại thật nhanh, nghiêm mặt nói, rồi, thích đạo hữu, chúng ta đi thôi. Giang Trừng tỏ ra rất thân thiện, thích giữ tu cũng chân thành đối đãi, hai người thỉnh thoảng trao đổi với nhau, bầu không khí không tệ. Thoát cái đã đi hết con đường đá hẹp kia, Giang Trừng trông thấy xoáy nước khổng lồ xuất hiện trên đầu. Cái xoáy này hút hết nước quanh họ, ném lên mặt biển. Ngửa cổ nhìn dòng nước cuồn cuộn màu xanh đậm trên đỉnh đầu, Giang Trừng mới phát hiện họ thế mà lại đang ở giữa lòng đại dương. Cái xoáy kia khiến xung quanh họ không có nước, tạo ra một khoảng trống đặc biệt dưới đáy biển. Ngoài khu vực này, nước biển cứ như bị vật vô hình nào cản lại, không tràn vào nổi một giọt. Chính lúc đang quan sát, Giang Trừng chợt phát hiện xoáy nước trên đầu đảo ngược dòng chảy, cô lên tiếng, cẩn thận. Sau đó tránh sang bên, thích giữ tu cũng không chậm hơn là bao, gần như đã rời chỗ cùng lúc với cô. Trong khoảnh khắc ấy, nước biển rót ngược xuống, cuộn trào xông đến, làn nước đục ngầu hắt vào con đường đá họ vừa bước ra. Giang Trừng và thích giữ tu chờ một chút, thấy sau khi dội một chuyến, không lâu sau nước biển lại quay trở về cái xoáy trên đầu, khoảng không khô ráo kỳ lạ kia lại lộ ra lần nữa. Giang Trừng đi sang xăm soi khắp ngõ, rút ra kết luận rằng cả hai có lẽ đã bị xoáy nước dưới lòng biển này, cuốn vào hang động. Theo cách nói của cô, đúng là may mắn, may lắm luôn. Giang Trừng liếc thoáng qua thích giữ tu chẳng biết đang nhìn cái gì, giấu vẻ khác thường trong mắt. Giang đạo hữu, giờ chúng ta phải đi từ đâu ra đây? Giang Trừng nhăn nhó lắc đầu. Tôi cũng không rõ, thích đạo hữu có ý kiến gì không? Thích đạo hữu dẫu sao cũng đã sống lâu ở biển vô tận, hẳn phải quen thuộc nơi này hơn tôi, chi bằng thích đạo hữu dẫn đường đi. Thích giữ tu tỏ ra khó xử, được Giang Trừng khuyên đôi câu mới gượng gạo gật đầu nhận lời, chỉ về một hướng, dòng chảy bên ấy khác chỗ này, tôi nghĩ chúng ta có thể thử đi sang đó. Xoáy nước này quá nguy hiểm, chúng ta đừng thử ở đây thì hơn. Được, nghe theo thích đạo hữu vậy. Giang Trừng đồng ý gãy gọn, chẳng có vẻ gì là không tán thành. Hai người bơi theo hướng thích giữ tu bảo. Lực cản dưới biển lớn hơn trên trời, nhưng cả hai đều là tu sĩ, xung quanh không có yêu thú nguy hiểm, mỗi nước biển thôi thì khá dễ đối phó, có điều tốc độ hơi chậm. Được một đoạn, Giang Trừng nhận ra cảm giác chẳng lành nhàn nhạt vây bùa lòng mình đã lại xuất hiện. Thứ duy nhất khiến cô thấy bất an chỉ có tử giới. Ấy, kia là gì? Di tích cung điện dưới đại dương. Thích giữ tu ngờ vực chỉ một vùng kiến trúc tối đen dưới nước, nói với Giang Trừng bên cạnh. Giang đạo hữu mau nhìn xem, bên ấy có cung điện trong lòng biển kìa. Nếu Giang Trừng không biết chuyện tử giới, không có cảm giác kỳ lạ, có lẽ đã thực sự cho rằng khối kiến trúc bao la dưới biển kia vốn là di chỉ cung điện thật. Nhưng vì trong lòng biết rõ, cô phát hiện ra vài điểm bất thường. Thích giữ tu có lẽ không nhận ra, hắn kích động nhìn về phía ấy, lẩm bẩm, cung điện như đã tồn tại từ rất lâu. Giang đạo hữu nói xem có phải là một tông môn lụi tàn không? Biển vô tận có rất nhiều truyền thuyết. Trong đó có một chuyện kể rằng khá lâu trước kia, Vô Tận Hải là một tông môn cực kỳ khổng lồ, tông môn này cất giấu vô số chân bảo, sau khi gặp họa diệt môn, có trưởng lão giấu báu vật lại, bị nước biển chôn vùi. Không ít tu sĩ đến biển Vô Tận là để tìm đất bảo tàng trong truyền thuyết ấy. Giang Trừng nhìn vẻ mặt kích động của thích giữ tu lâu thêm một chút, híp mắt. Vùng biển xung quanh tử giới như bất động, mảng tử giới ấy phản chiếu ánh lục nhạt qua màn nước, nam vô cùng thần bí. Thì ra tử giới dưới đáy đại dương mà Côn Thủy kể trước đấy ở đây. Giang Trừng ngửa cổ nhìn mặt nước trên đầu, ước lượng vị trí, phát hiện mảng tử giới dưới biển này vừa khéo lại nằm ngay dưới mảng tử giới trên trời. Giang đạo hữu, chúng ta có nên đến xem thử không? Nỗi kích động tràn đầy của thích giữ tu khựng lại khi thấy biểu cảm của Giang Trừng, bởi vì Giang Trừng chẳng có vẻ kích động và tham lam, như các tu sĩ khác khi nghe chuyện bảo tàng, cô chỉ bình tĩnh. Giang Trừng cười nhạt với hắn, tôi thấy chỗ ấy không ổn lắm, hay chúng ta tìm đường thoát khác đi. Dứt lời cô liền theo dõi kỹ biểu cảm của thích giữ tu. Vẻ hốt hoảng trong mắt thích giữ tu thoát hiện rồi tan. Hắn bình tĩnh lại, gật đầu, nghe lời Giang đạo hữu vậy. Giang Trừng lại liếc tử giới lần nữa, chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, thích giữ tu sau lưng bỗng ồ một tiếng, cái gì đây? Giang Trừng thấy hắn cúi người, nhặt một miếng ngọc bài dưới nền cát đá biển. Đó là Hàn Ngọc Tự Yên bài đại diện cho thân phận chủ nhân dãy Bạch Linh, của Bạch Nhiễm Đông. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa. Thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 76, kẻ bí ẩn. Ngàn mặt, tấm ngọc bài này hình như có lai lịch. Thích giữ tu nói. Giang Trừng bước sang khoác vai hắn, sán đến nhìn ngọc bài, cười bảo, thế à? Đưa tôi xem thử, không chừng tôi biết đấy. Thích giữ tu bèn đưa ngọc bài cho cô, nói tiếp, chắc của người đến cung điện đáy biển kia làm rơi đấy. Giang Trừng đón tấm Hàn Ngọc Tự Yên bài của Bạch Nhiễm Đông, không ngó cái nào mà một tay nhanh chóng đút nó vào túi chữ vật. Tay còn lại thần tốc đè mạnh xuống vai thích giữ tu. Thích giữ tu không ngờ Giang Trừng khắc trước còn mỉm cười thân thiện, giây sau đã đột ngột làm khó, bảo động tay là động tay ngay. Hắn thấy bất thường, lập tức muốn lách người tránh tay cô, nhưng Giang Trừng sớm đã thủ sẵn, ghim chắc 10 phần, Thích Dữ Tu nhất thời không dãy thoát nổi, bị cô quẳng mạnh xuống đất. Chớp chớp mắt, Thích Dữ Tu tỏ vẻ luống cuống, dãy dụa hỏi, Giang đạo hữu có ý gì thế? Tấm lệnh bài này nếu Giang đạo hữu thích thì tặng Giang đạo hữu đấy, tôi không giành đâu mà. Không cần vờ vịt đâu, trước đấy ta quả thực đã định từ từ, để xem rốt cuộc mi muốn giờ cho gì, giờ thì đổi ý rồi. Nói, chủ nhân của lệnh bài đang ở đâu? Giang Trừng bóp tay hắn răng rắc, tay còn lại kề chủy thủ vàng vào nội đan hắn. Sao mi biết ta không phải là Thích Dữ Tu? Mi chưa tiếp xúc với hắn mà, khí tức của ta cũng đâu có sơ hở. Kẻ bị Giang Trừng ghìm chặt lên tiếng. Tại sao biết hắn không phải là Thích Dữ Tu? Thực ra Giang Trừng đâu có biết hắn không phải là Thích Dữ Tu, nhưng thầy kệ hắn là ai, chỉ cần biết không phải là người tốt là được. Chẳng những bị rơi hút máu vây lại không có thương tích, còn muốn dắt cô đến tử giới nữa, đến thế mà vẫn không nhận ra điều mờ ám thì cô là đồ ngốc. Giang Trừng không định trả lời hắn, tay ấn mạnh thêm, bảo, mau trả lời câu hỏi của ta, chủ nhân ngọc bài đâu. Chẳng biết sao Giang Trừng cứ thấy là lạ, vừa định tạm khóa năng lực của hắn lại thì tuột tay, cả người tên nọ trơn nhẵn lướt khỏi tay cô như một con cá. Chỉ chừa lại một tấm, da. Một tấm da người có gương mặt của Thích Dữ Tu, còn tên Thích Dữ Tu kia lại biến thành một gã đàn ông lạ mặt. Vứt tấm da người đi, Giang Trừng nhanh, như tên bắn về phía gã đàn ông lạ mặt định trốn đến tử giới gần đấy. Ghét bỏ tấm da tươi rõ ràng đã bị lột sống khỏi cơ thể bằng bí pháp kia, Giang Trừng ra tay không chút nhường nhị, tàn nhẫn hơn ban nãy nhiều. Tốc độ của gã đàn ông không nhanh lắm, Giang Trừng nhận ra có thể hắn đã bị thương, càng không khách sáo, trực tiếp áp sát lưng hắn, kéo mạnh một cái. Kết quả, Giang Trừng vẫn chưa bắt được hắn, trên tay có thêm một tấm da người rách, gã đàn ông tuột khỏi tay ngoái đầu cười với cô, lại là một gương mặt khác, lần này là gương mặt như hồ ly, kết hợp với biểu cảm của hắn trông vô cùng xảo quyệt. Giang Trừng lại vứt da người đi, thinh lặng đuổi tiếp. Cô muốn biết gã này còn bao nhiêu tấm da có thể xé. Hai người kẻ chạy kẻ đuổi, giữa đường Giang Trừng đã xé thêm một tấm da của hắn, lần này thế mà là gương mặt phụ nữ, lại còn khá xinh, kỳ lạ. Ở chỗ tướng người hơi vạm vỡ của hắn thoát cái đã trở thành dáng vóc phụ nữ hợp, với gương mặt, tất cả thay đổi chỉ diễn ra trong chốc lát, định thần nhìn lại hắn đã là một cô gái, không có gì bất thường. Giang Trừng thấy thế thì dùng mình, kẻ này là nam hay nữ còn chẳng rõ, thần bí kỳ quặc, rốt cuộc có lai lịch thế nào? Kẻ bí ẩn không rõ là nam hay nữ kia đã đến sát tử giới, trước khi bước vào, hắn ngoái đầu tùm tìm buông lời, muốn tìm chủ nhân ngọc bài à? Theo ta đi. Đến cả giọng cũng đã thành giọng nữ. Nếu để sổng lần tới hắn đổi mặt, căn bản sẽ chẳng nhận ra nổi. Nghĩ đến đấy, dẫu biết hắn cố ý dẫn dụ, Giang Trừng vẫn không do dự đuổi theo đến tử giới. Tung tích của sư phụ vô cùng quan trọng, đầm rồng hang hổ cũng phải xông vào. Tử giới bao la dưới đáy biển như một thế giới khác, bên trong không có nước, các tòa kiến trúc chịu nặng tử khí, không có ánh sáng, rừng cây chết khô hệt vô số quái thú đang dương vuốt. Kẻ bí ẩn đi xuyên qua con đường rải rác kiến trúc, lẩn vào khu rừng bên cạnh, Giang Trừng đuổi theo, phát hiện hắn đã biến mất trong tích tắc. Mất dấu rồi. Hắn chắc vẫn chưa chạy xa, có khi đang núp quanh đây. Giang Trừng ngừng bước, nhắm mắt cảm nhận động tĩnh xung quanh. Tiểu Thù Vọng từng nói, nhiều khi đôi mắt sẽ đánh lừa chúng ta, còn cảm giác thì không. Xung quanh bóng cây đan cài, khắp nơi đều là cành khô, nhưng khi nhắm mắt, Giang Trừng lại nghe rất nhiều âm thanh vụn vặt, đến từ bốn phương tám hướng. Ở đây có thứ gì đó, lại còn là số nhiều. Giang Trừng cầm lấy kiếm. Bỗng nhiên, một đạo sát khí xuất hiện, có vật bọc trong luồng khí mỏng nhào đến chỗ cô. Giang Trừng thoát cái đã nhấc kiếm lên chặn, mở bừng mắt ra, cô phát hiện thứ đột ngột tấn công mình là một nhánh cây khô. Cành khô. Không, không phải thế. Giang Trừng đưa kiếm chém đứt cành khô, nọ, thấy bên trong là thịt trắng, chỗ bị chém tràn mủ tím. Thứ đó chỉ trông giống cành khô thôi, lúc khua kiếm chém, Giang Trừng đã nhận ra đấy là một bộ phận của loài động vật nào đó. Giang Trừng lùi một bước ngửa đầu nhìn. Trên cái cây bên cạnh có gần 30 cái chi cô từng tưởng là, cành cây đang múa may, một cơ thể mỏng mảnh đến độ có thể dán lên cây, cùng ba đôi mắt trừng ánh tím một con nhện to với hình thù kỳ lạ. Mỗi cái chân của con nhện quái quỷ này dài bằng cả người Giang Trừng, nhện khổng lồ vốn đang ngụy trang cực tốt trên cây, nay bị Giang Trừng chém cụt một chi, bèn phình cơ thể ra, thịnh nộ nhảy ụp xuống, phủ ngay trên đầu Giang Trừng. Nếu chỉ có một con, Giang Trừng đã chẳng thèm để vào mắt. Nhưng mỗi một gốc cây trong cả khu rừng rộng lớn đều bị giống nhện lạ này chiếm cứ, khá là phiền. Hình như đây là ổ nhện, Giang Trừng nhớ lại những tin mình dò la được trước đó, tựa hồ dưới đại dương có yêu tu nhện biển chuyên bắt nữ tu, lẽ nào sư phụ thực sự đang ở đây? Giang Trừng suy xét những chuyện này, động tác tay cũng không chậm, cô khéo léo chém cụt ba cặp chi trước của con nhện to kia, xông ra từ kẽ hở. Vì động tĩnh ở đây, nhện trên cây kế bên cũng đã bò xuống, từng đôi mắt tím lạnh lẽo khát máu, nhìn chòng chọc Giang Trừng đang bị vây ở giữa. Giang Trừng giơ kiếm ngang người, thần sắc lạnh lùng hẳn. Ngoài các chi xung sức ra, đám nhện này còn biết nhà tơ xám, loại tơ này cực kỳ dính, chạm phải rất khó tách ra, Giang Trừng phải khua kiếm thật lực mới chém đứt được tơ dẻo. Trong lúc dây dưa, tơ của những con nhện khác đã nhả lên người Giang Trừng. Trước đây chưa từng chiến đấu với nhện, Giang Trừng không rõ thế công của chúng lắm, vừa lơ là đã bị quấn lại. Cô đoán dùng pháp thuật hệ hỏa có lẽ sẽ hữu dụng hơn, nhưng hệ chính của cô là kim, ngoài việc nhóm đốt nướng đồ ăn ra thì rất ít dùng phép lửa. Hơn nữa, chất nhầy phủ trên bề mặt tơ nhện có thể kháng độ lửa nhất định, lửa bình thường sẽ không đốt nổi. Phiền rồi đây. Giang Trừng nghĩ, bỗng cảm thấy túi trữ vật nhúc nhích, sau đó một quả trứng bầu dục tự động lăn ra, rơi lộp cộp xuống bên chân cô. Là quả trứng rồng đại sư ngứa đòn cho, linh thú bổn mạng chưa nở của cô. Ngoài việc trích máu nuôi theo lời dặn của y, Giang Trừng chả chăm bẵm gì thêm, dù sao quả trứng này cũng thường lặng thinh không động đậy, không có cảm giác tồn tại. Hiện tại, sao quả trứng này tự dưng lại lăn ra? Giang Trừng vốn đang chuẩn bị thử vận hết sức kéo đứt tơ nhện bó buộc chân tay mình, chính sự xuất hiện của nó khiến cô khựng lại, ngay lúc ấy, quả trứng óng ánh bỗng hóa đỏ, sau đó vỏ trứng lấp lánh xuất hiện vô số vân đỏ, một ngọn lửa được nhóm lên. Hầu như bao bọc Giang Trừng vào giữa. Tơ nhện quấn lấy Giang Trừng gặp lửa chảy ra, ào ạt rơi xuống đất hóa thành khói xanh, Giang Trừng đắm mình trong lửa lại không hề gì. Cô nhặt quả trứng lên, thấy lòng bàn tay ấm áp, bất giác vỗ về nó rồi cười, chưa nở đã biết giúp đỡ rồi, cừ lắm. Ngay sau đó, quả trứng rồng như hiểu lời khen của cô, ngọn lửa ngạo nghĩa lại bành trứng lợi hại hơn. Bấy giờ lũ nhện đều phải lùi lại một khoảng, cố tránh khỏi nhiệt độ của ngọn lửa. Nhưng chỉ được chốc lát, ngọn lửa của trứng rồng đã tắt ngúm, chỉ khạc ra được vài ba đốm lửa nhỏ, như đã tịt ngòi. Giang Trừng cảm nhận được tâm tư của trứng rồng, nó không vui, muốn thử làm lại. Nhưng cô đã nhét thẳng vào túi, được rồi, yên tâm đi, lần này ta sẽ cẩn thận, không để bị trói nữa. Quả trứng biết nhóm lửa biến mất, lũ nhện lại bò đến gần Giang Trừng. Nhưng qua lần vừa rồi, cô càng cẩn thận hơn, khéo léo tránh tơ nhện, lại còn tài tình dẫn dụ vài con nhà tơ trói những con nhện khác. Lũ nhện này vừa nhiều vừa to, đấy là ưu thế và cũng là khuyết điểm của chúng. So với chúng, Giang Trừng vô cùng nhỏ bé, cô có thể khéo léo luồn lách qua kẽ hở của từng con nhện. Chúng đành tốn sức dẫm nện bằng các chi của mình nhưng chẳng cú nào chúng Giang Trừng cả, trái lại bị cô nhắm vào khe hở chém cụt không ít chân, trên mặt đất tung tóe mủ tím. Khua kiếm liên tục, Giang Trừng không tránh nổi mủ tím với lên người, bên cạnh cô là một vòng xác nhện, từng khối thịt nhện chất thành chồng, lại bị lũ nhện đến sau dẫm đạp lên. Con nhện cuối cùng bị chém đứt đôi trước mắt, Giang Trừng chống kiếm xuống đất, vịn chuôi điều hòa nhịp thở. Hiện thời cô đã dám khẳng định lũ nhện đây chỉ là một đàn nhỏ, các nơi khác trong tử giới dưới đáy biển này hẳn vẫn còn những đàn nhện khác, còn yêu tu nguyên hình là nhện biển khó giải quyết nhất vẫn chưa biết đang ở đâu. Giang Trừng chợt nhìn sang một cái cây bên mé phải, đồng thời búng một vạt sắc vàng đến đấy. Sau tiếng phập phập, mấy thanh chùy thủ nhỏ ánh vàng Giang Trừng vừa phóng ra cắm vào thân cây, có một thanh bị người ta chắn lại, rơi keng xuống đất. Người nấp ở đấy chính là kẻ bí ẩn đã dụ Giang Trừng đến đây, chẳng biết hắn tránh khỏi tai mắt đám nhện bằng cách nào, dung mạo vẫn là của nữ tử, cười gợi đòn với Giang Trừng xong bèn xoay người nhắm hướng chạy tiếp. Giang Trừng siết chuôi kiếm đuổi theo, mặt mày lạnh lùng. Bắt được gã ta, cô nhất định phải lột sạch từng lớp da hắn khoác lên mình mới được. Để xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Chuyện audio ngộ Phật, tác giả, Phù Hoa, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 77, tay không lột da. Nếu mi bằng lòng từng lớp từng lớp từng lớp từng lớp, vừa thoát khỏi ổ nhện này đã bị kẻ bí ẩn củ hành, kia dụ vào ổ nhện khác, Giang Trừng nghiến răng chém giết một chập, sát khí phừng phừng mình mẩy thương tích đầy dịch tím hôi tanh xông ra. Cô đã chắc chắn từ giới dưới biển này đây có rất nhiều nhện rồi, đám nhện to ở khu rừng ngoài này chỉ là thủ vệ vòng ngoài, càng vào trong càng ghê gớm. Bản lĩnh của cô vẫn có thể giải quyết bọn vòng ngoài, nhưng có lẽ không đối phó nổi bọn vòng trong. Đến đây. Sau khi Giang Trừng giết hết nhện, kẻ bí ẩn dụ cô đến đây bỗng lại xuất hiện, quăng mồi nhử tiếp. Mắt mi cợt nhả, lắc mông gợi đòn, sau đó xoay người chạy. Nhưng Giang Trừng không nhảy dựng lên, mặt đầy sát khí đuổi theo như trước đó nữa, cô lạnh lùng liếc sang một thoáng, chán ngán vén đám tóc mái bết máu nhện tím của mình, đặt mông ngồi xuống một hòn đá. Thế là hai người một ngồi một đứng cách nhau một quãng, đối mắt nhìn nhau. Ê, sao mi không đuổi theo nữa? Sợ rồi à? Kẻ bí ẩn ôm bộ ngực vĩ đại của mình. Cười hỏi. Giang Trừng cười lạnh một tiếng, rũ rũ tay áo, máu nhện tím dính đầy bên trên lập tức tung tóe khắp mặt đất, nhờ mi mà ta thành ra thế này, giờ không muốn đuổi theo nữa. Cũng chỉ hơi bẩn một tẹo thôi, mới gặp chút trở ngại mà mi không đuổi theo nữa hà.